Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 209 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khương Lộc Quân liền giật mình thon thót, khổ sở nói: "Không biết vì sao, sau khi cậu từ bên trong bí cảnh quay về, khí thế trên người cậu ngày càng khủng bố hơn. Mỗi khi tôi đứng ở trước mặt của cậu, luôn có cảm giác hít thở không thông." Sau khi nghe xong những lời đó của Khương Lập Quần, Lâm Tử Minh đột nhiên tỉnh ngộ. Sau khi anh từ bên trong bí cảnh trở về, bất chi bất giác, khí thế trên người anh tỏa ra quá mạnh mẽ. Mặc dù anh không hề có ý lập uy, nhưng những thuộc hạ đi bên cạnh anh vẫn luôn cảm thấy rất áp lực, trong lòng không tự chủ được mà sản sinh cảm giác sợ hãi với anh. Kỳ thực, một khi Lâm Tử Minh đã đạt tới cảnh giới này, anh không hề lo lắng những người bên cạnh sẽ phản bội anh, bởi vì thực lực hiện giờ của anh đã mạnh tới một trình độ nhất định. Phàm là người dám phản bội anh cũng sẽ phải cân nhắc trước sau xem bản thân mình có đủ mạnh để chống lại anh hay không. Dù sao Khương Lập Quần cũng là người phụ trách đi theo anh rất lâu rồi. Không ngờ tới khi đứng trước mặt anh, Khương Lập Quần lại tỏ vẻ sợ hãi như thế. Anh vỗ vai Khương Lập Quần cười nói: "Yên tâm, tôi vẫn giống như trước kia, ông chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được rồi." Lâm Tử Minh rất biết cách trấn an lòng người, hoặc có thể nói là khí thế trên người của Lâm Tử Minh hiện giờ đã hòa hoãn hơn rất nhiều, khiến áp lực trên người Khương Lập Quần được giảm bớt rất nhiều. Nói thật, ông không chỉ sợ Lâm Tử Minh mà còn rất nể phục anh. Hiện giờ ông đã biết thế lực của Lâm Tử Minh đã được bành trướng lớn tới cỡ nào, thậm chí có thể sánh ngang với một quốc gia nhỏ. "Cảm ơn chủ tịch đã khích lệ." Khương Lập Quần hành lễ nói. Dừng một chút, Lâm Tử Minh lại tiếp tục dặn dò: "Đúng rồi, gần đây hơi loạn. Ông, Lão Vương, Lão Hàn nên hạn chế ra ngoài. Hãy căn dặn người thân của mình phải chú ý an toàn, bảo vệ bản thân mình cho tốt. Rõ chưa? Nếu như mọi người gặp phải chuyện, hãy gọi điện cho tôi ngay lập tức. Tôi sẽ giúp mọi người giải quyết mọi chuyện." Nghe thấy những lời này của anh, Khương Lập Quần càng thêm cảm kích, dứt khoát quỳ gối, trịnh trọng nói lời cảm ơn anh. "Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm, tôi sẽ chú ý an toàn." "An toàn là trên hết." Lâm Tử Minh gật đầu, sau đó lại tiếp tục hàn huyên với Khương Lập Quần một lúc, thuận tiện truyền thụ công phu phòng vệ cho Khương Lập Quần. Sự tận tâm của anh khiến Khương Lập Quần càng thêm cảm kích. Khoảng thời gian gần đây, anh lại mới bắt đầu quay về nhà. Kỳ thực, từ sau khi Sophie bị người ta dẫn đi, anh hầu như không về nhà. Một là Sophie không có ở đó, hai là thân phận của anh có chút đặc thù. Hơn nữa, chiến tranh đang nổ ra, anh sợ thường xuyên về nhà sẽ làm liên lụy tới mọi người trong nhà. Hiện tại Sophie đã xảy ra chuyện, anh phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho bố mẹ vợ, không thể để họ xảy ra chuyện bất trắc gì. Ngoài ra anh còn sắp xếp mấy tên cao thủ cảnh giới tiên thiên thuộc hàng ngũ mạnh nhất, luôn túc trực bảo vệ họ 24/24. Lỡ may họ gặp phải chuyện gì thì anh sẽ biết ngay. Nhưng Khương Lập Quần vừa rời đi, đột nhiên chuông điện thoại của anh liền vang lên. Vừa nhìn thấy số người gọi tới, lòng của anh liền trầm xuống. Người gọi tới là một trong số những tên cao thủ cảnh giới tiên thiên Lâm Tử Minh phải đi bảo vệ bố mẹ vợ. Khi Lâm Tử Minh nhận được cú điện thoại này, trong lòng anh liền có dự cảm xấu. Tiếp điện thoại, quả nhiên bên trong điện thoại truyền tới giọng của một người đàn ông xa lạ. "Lâm Tử Minh." Là giọng của người đàn ông trung niên. Giọng của người đó khàn đặc, sát khí nổi lên đằng đằng. Người này vừa lên tiếng, trong nháy mắt, ánh mắt của Lâm Tử Minh liền trở nên sắc bén. Người gọi điện là một tên cao thủ, hơn nữa còn thuộc hàng siêu cấp. Tu vi của hắn ít nhất cũng phải đạt tới cấp bậc tam phẩm thần thông cảnh. Dù sao bước vào cảnh giới thần thông cảnh, tổng cộng cũng chỉ có 3 cấp bậc: nhất phẩm, nhị phẩm và tam phẩm. Tuy nhiên, mỗi một cấp bậc lại có sự chênh lệch về thể lực rất lớn. Thác Bạt Lượng là cao thủ nhất phẩm thần thông cảnh, tam phẩm thần thông cảnh là mạnh nhất, còn cao thủ nhất phẩm thần thông cảnh và cao thủ nửa tầng thần thông cảnh cũng không có khác biệt là mấy. Mà thế giới môn phái lại huy động cao thủ nhất phẩm thần thông cảnh tới tìm anh gây phiền phức. Trong nháy mắt, hai mắt của Lâm Tử Minh nhẹ nhàng híp lại, sát khí nổi lên đằng đằng. "Là tôi." Lâm Tử Minh trầm giọng đáp. Hiện giờ điều anh lo lắng nhất chính là an nguy của bố mẹ vợ. Nếu như hai người họ xảy ra chuyện gì bất trắc, cho dù phải đuổi tới chân trời góc biển, anh cũng phải tìm ra được đối phương, chém hắn ra thành trăm mảnh. Sát khí của người đã nổi lên, xem ra hai kẻ già này rất quan trọng với người. Từ trong điện thoại truyền tới giọng nói trêu tức, chẳng khác gì mèo vờn chuột, coi việc dằn vặt Lâm Tử Minh trở thành thú vui tiêu khiển. Sau khi Lâm Tử Minh nghe xong những lời đó của hắn, sát khí càng bốc lên nồng nặc, lửa giận đang không ngừng bốc cháy. Hai người đó đều là những người bình thường, chân yếu tay mềm. Người đường đường là cao thủ tam phẩm thần thông cảnh, lại không biết xấu hổ dùng hai người bình thường ra uy hiếp tôi. Người không cảm thấy mất mặt hả? Lâm Tử Minh trầm giọng nói. Nhưng sau khi đối phương nghe xong những lời đó của anh, cảm thấy rất nực cười, cất tiếng cười. Ha ha ha, Lâm Tử Minh, không ngờ tới, người lại ngây thơ như thế. Tới cảnh giới này của tôi, cho dù dùng bất kỳ thủ đoạn nào, cũng đều thuận lý thành chương. Sao người phải nói ra những lời như thế? Hơn nữa, cho dù tôi dùng những người bình thường uy hiếp người thì sao chứ? Lâm Tử Minh nghe được những lời nói ngang ngược, coi trời bằng vùng của đối phương, không còn sót lại một chút liêm sỉ nào, chỉ cần đạt được mục đích của bản thân thì không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Khi nghe xong những lời đó, lòng của anh liền trầm xuống, sát cơ trên người cũng kết tụ thành băng, lan tràn khắp lồng ngực. Thế nhưng lý trí của anh vẫn còn rất tỉnh táo. Tới cảnh giới này của anh, cho dù phải trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn hơn nữa, anh cũng sẽ không hành động theo cảm tính. Anh thẳng thừng nói, nếu như tôi không nghe được giọng nói của hai người đó, không tài nào tôi tin tưởng mà tới gặp người. Lâm Tử Minh đang dùng đôi sách lùi một bước để tiến hai bước. Anh biết đối phương đã mò tới tận cửa, điều này có nghĩa là gì? Anh cần phải có thời gian điều tra rõ lai lịch của đối phương. Hơn nữa, anh cũng có thừa tự tin bản thân có thể tiêu diệt được hắn. Những chuyện anh đang phải đối mặt đều nằm ở trong dự liệu của anh. Khi anh quyết định tiến hành kế hoạch tiền trảm hậu tấu, anh sớm đã nghĩ tới sẽ có những loại chuyện tương tự như thế này sẽ xảy ra với mình. Điều anh không dự đoán được chính là không ngờ tới đám người trong thế giới môn phái lại vô liêm sỉ, mất hết nhân tính như thế. Đối phương trầm mặc một lúc, sau đó nói, mọi người đều truyền tai nhau rằng Lâm Tử Minh là kết tinh tinh hoa của trời đất, ngay cả Tiêu Giao Vương cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà bại dưới tay của người. Ban đầu tôi còn cảm thấy hứng thú với người, hiện tại xem ra người chẳng khác gì con chó chui ở gầm giường. Lâm Tử Minh không thèm phí lời với hắn, thẳng thừng cúp điện thoại. Thành Vân Thiên sửng sốt, hiển nhiên hắn không ngờ tới Lâm Tử Minh sẽ không chút do dự mà gác điện thoại của hắn. Chẳng lẽ kế hoạch của hắn đã thất bại? Lẽ nào ngay cả sự an nguy của bố mẹ vợ, Lâm Tử Minh cũng không thèm quan tâm? Thành Vân Thiên tỏ vẻ hung hăng nhìn chằm chằm hai người già đang không ngừng run rẩy, lông mày của hắn không tự chủ được mà nhíu chặt vào nhau. Sau khi biết rõ người dám ngang nhiên làm loạn trong thế giới môn phái là Lâm Tử Minh, hắn liền đích thân ra mặt tìm Lâm Tử Minh gây phiền phức. Hắn vừa phải trải qua nỗi đau mất đi đồ đệ của mình, hắn cũng muốn Lâm Tử Minh phải được nếm trải cảm giác này. Chỉ là hắn không ngờ tới Lâm Tử Minh lại không thèm quan tâm. Nhất thời Thanh Vân Thiên liền rơi vào thế khó xử. Lẽ nào thật sự muốn hắn phải ra tay giết chết hai người trước mặt sao? Nói thật, hắn thật sự không có cách nào xuống tay với hai người đó. Không phải hắn thương người, mà là hắn không muốn ra tay giết hại những người bình thường. Nếu làm như thế sẽ tổn hại thanh danh của hắn. Ở cấp bậc của hắn, ra tay sát hại người thường chẳng khác gì vấy bẩn thanh danh của hắn. Tới cảnh giới này của hắn, thanh danh rất quan trọng. Chỉ là hắn không ngờ tới là gan của Lâm Tử Minh lại lớn như thế, không thèm quan tâm tới bố mẹ vợ của mình. Thật sự Lâm Tử Minh không thèm quan tâm họ sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Cho dù anh vô tình máu lạnh đến đâu, thì hai người đó cũng là bố mẹ của Sophie. Mặc dù họ không phải là người sinh ra cô, nhưng anh cũng sẽ dốc sức lòng bảo vệ họ. Sở dĩ anh làm như thế, chủ yếu là nhìn trúng điểm yếu của đối phương, giả vờ không thèm quan tâm tới việc hắn dùng bố mẹ vợ ra uy hiếp anh mà thôi. Không hề nói quá, nếu như đối phương thật sự ra tay sát hại những người bình thường, chân yếu tay mềm, trói gà không chặt, thì hắn chẳng bằng súc sinh. Cho dù hắn tức giận tới đâu, cũng sẽ không dám phát tiết bằng việc ra tay sát hại hai người họ. Anh dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Vịnh Long Loan. Cho dù mọi chuyện có ra làm sao, anh cũng không thể bó tay chịu chết. Trực giác mách bảo anh, không lâu nữa đối phương sẽ lại đe dọa anh. Quả nhiên chưa tới 2 phút, chuông điện thoại của anh lại vang lên lần nữa. Thế nhưng Lâm Tử Minh không nhận điện thoại ngay lập tức. Đợi chuông reo rất lâu, anh mới nhận. Sở dĩ anh làm như vậy Không phải anh không lo cho họ, mà là anh muốn đánh lạc hướng hắn. Sau khi nhận điện thoại, giọng của đối phương lại truyền tới. Hai người các người không được nhúc nhích. Lâm Tử Minh vẫn lặng thinh, không nói gì. Mày của Thanh Vân Thiên nhíu chặt lại vào nhau. Phản ứng của Lâm Tử Minh nằm ngoài dự đoán của hắn. Theo lý mà nói, đáng lẽ Lâm Tử Minh phải nổi giận lôi đình, chó cùng rứt dậu mới đúng. Nhưng vì sao anh ta vẫn tỏ vẻ thờ ơ như thế? Lẽ nào nhận định của hắn đã sai? Lâm Tử Minh là kẻ máu lạnh vô tình. Một lát sau, Lâm Tử Minh mới trầm giọng hỏi. Người tên gì? Thanh Vân Thiên. Thanh Vân Thiên ưỡn ngực, ngẩng cao đầu. Tên của hắn, toàn bộ thế giới này đều biết, bởi vì danh tiếng của hắn rất lừng lẫy. Tin chắc rằng, sau khi Lâm Tử Minh nghe được cái tên này của hắn, khẳng định sẽ sợ hãi, cầu xin hắn tha mạng. Nhưng những lời Lâm Tử Minh nói ra lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Chưa từng nghe qua, Lâm Tử Minh thẳng thắn vạch trần sự thật. Nhất thời, Thanh Vân Thiên liền bị anh chọc giận. Thanh danh của Thanh Vân Thiên hắn vang dội như thế, uy chấn cả thế giới. Nhưng cái tên Lâm Tử Minh chết tiệt này lại nói không quen biết hắn. Những lời Lâm Tử Minh vừa nói ra chẳng khác gì đang tạt một gáo nước lạnh lên đầu của hắn. Dù sao Lâm Tử Minh đã thăng hạng lên hàng ngũ 5 người mạnh nhất thế giới, sao lại có thể không biết tới hắn chứ? Người... Thanh Vân Thiên hử lạnh. Khá lắm, tên tiểu tử ngông của nhà ngươi. Khá lắm, đợi tôi tìm được người, sẽ không chút do dự mà lấy đầu của ngươi. Lâm Tử Minh hờ hững đáp. Thanh Vân Thiên, ngươi tự hào nói với tôi, ngươi là người được cả thế giới này biết tới, đường đường là cao thủ cấp bậc tam phẩm thần thông cảnh, lại không biết liêm sỉ ra tay với hai người già không có khả năng chống cự. Sau khi nghe xong những lời này của anh, lửa giận trong người Thanh Vân Thiên càng thêm sục sôi. Cái tên Lâm Tử Minh đáng chết, đổ vô liêm sỉ. Hiện tại hắn hơi hối hận, sớm biết Lâm Tử Minh vô liêm sỉ như thế, hắn sẽ không dùng hai người đó uy hiếp Lâm Tử Minh. Chẳng qua hắn cũng không ngu, liền nhanh chóng phản ứng lại, hướng về phía Sở Hoa Hùng và Liêu Tố Hồng quát. Nói chuyện, Liêu Tố Hồng liền hoảng sợ hét lên. Tử Minh, con mau tới đây cứu bố mẹ. Tên này muốn ra tay sát hại hai người già này, thủ đoạn của hắn vô cùng tàn nhẫn. Sở Hoa Hùng thì bình tĩnh hơn, ông trầm giọng nói. Tử Minh, con đừng tới đây, bố mẹ sống tới từng này tuổi rồi, chết cũng không còn gì để hối tiếc. Bố mẹ chỉ hy vọng con có thể nhanh chóng tìm được Phi Phi, mong con hãy chăm sóc con bé thật tốt. Nghe thấy những lời này của họ, Lâm Tử Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thông qua những lời họ vừa nói, anh biết họ đã bị hắn dọa sợ rồi. Nhưng hai người họ vẫn bình an vô sự, điều đó chứng tỏ Thanh Vân Thiên vẫn còn chút liêm sỉ. Bố, mẹ, hai người đừng sợ, con sẽ tới cứu hai người. Lâm Tử Minh nói, chỉ cần hai người họ không sao thì anh liền yên tâm. Tuy rằng Thanh Vân Thiên rất lợi hại, thế nhưng anh cũng không hề sợ hắn. Nhanh chóng, Thanh Vân Thiên liền nói xen vào. Lâm Tử Minh, tôi cho ngươi 10 phút. Trong vòng 10 phút, nếu ngươi không tới kịp, thì ngươi cứ chờ mà nhặt xác của hai người này đi. Phi, lời của Thanh Vân Thiên còn chưa dứt, lại bị Lâm Tử Minh thẳng thừng cúp máy. Điều này khiến cho hắn rất giận, nhịn không được chửi thề. Đã bao lâu rồi, hắn chưa từng biểu hiện thất thố như thế. Hắn thân là thái thượng trưởng lão của Vấn Thiên Tông, là cao thủ tam phẩm thần thông cảnh. Hắn luôn hãnh diện khi được góp mặt trong bảng xếp hạng 5 người mạnh nhất thế giới. Bình thường cho dù là ai, khi nhìn thấy hắn cũng phải tỏ vẻ cung kính. Ngay cả Tiêu Giao Vương đứng ở trước mặt hắn cũng không dám tỏ vẻ kiêu căng hống hách như thế. Nhưng cái tên Lâm Tử Minh đáng chết không coi uy hiếp của hắn ra gì. Hắn có thể nhắm một mắt, mở một mắt cho qua, nhưng lại dám hai lần cúp ngang điện thoại của hắn, quả thực là gan to bằng trời, đồ điếc không sợ súng. Hắn giận sôi người, muốn giết người để xả giận, thế nhưng hắn cũng không tìm được người để phát tiết nỗi hận ở trong lòng, bởi vì hắn không thể ra tay giết hai người già đang ở trước mặt hắn, bởi vì làm như thế sẽ vấy bẩn thanh danh của hắn. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng ẩn giấu hơi thở trên người của mình đi. Nếu Lâm Tử Minh dám ló mặt tới đây, hắn sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất trên thế giới xuống tay với Lâm Tử Minh, để Lâm Tử Minh biết đắc tội với hắn chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời. Hắn ngồi xuống, hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm lý của bản thân về trạng thái tốt nhất. Sau khi bình tĩnh lại, cẩn thận ngẫm nghĩ, hắn liền thông suốt. Lâm Tử Minh làm như vậy là vì không dám nhiều lời với hắn, bởi vì nói nhiều thì sai càng nhiều. Lần này hắn đích thân ra mặt tìm Lâm Tử Minh gây phiền phức, mục đích chính là ăn miếng trả miếng. Lâm Tử Minh dám cả gan triển khai kế hoạch tiền trảm hậu tấu, đơn phương độc mã tìm tới căn cứ của thế giới môn phái làm loạn, một lúc giết chết mấy chục cao thủ của thế giới môn phái. Thành Vân Thiên hắn sao có thể chịu thua kém Lâm Tử Minh chứ? Hắn liền đưa ra quyết định, đợi sau khi tiêu diệt được Lâm Tử Minh xong, hắn sẽ triển khai kế hoạch tàn sát toàn bộ người dân Hoa Quốc trên diện rộng. Kế hoạch của hắn khiến người nghe phải khiếp sợ, thế nhưng những người quen biết hắn đều tin tưởng tuyệt đối hắn có khả năng làm ra những chuyện như thế. Tuy rằng hành động tiền trảm hậu tấu lúc trước của Lâm Tử Minh khiến mọi người trên thế giới phải trầm trồ thán phục, nhưng bản thân hắn dù sao cũng là cao thủ thần thông cảnh cấp bậc tam phẩm. Hắn tự tin cho rằng thực lực của hắn hơn hẳn Lâm Tử Minh. Chỉ cần Lâm Tử Minh không liên thủ với các siêu cấp cường giả khác thì hắn có thể dễ dàng tiêu diệt được Lâm Tử Minh. Không phải hắn ngạo mạn, ngược lại bởi vì suy nghĩ cẩn thận mới đưa ra được kết luận cuối cùng như thế. Bởi vì bản thân hắn là cao thủ thần thông cảnh, hơn nữa còn là cao thủ thần thông cảnh đã nhiều năm. Hắn và Thiên Tuyệt là hai người cùng sinh ra trong một thời đại. Mặc dù Thiên Tuyệt đã cướp đi hết vinh quang của hắn, thế nhưng cũng hoàn toàn không có cách nào phủ nhận được chuyện hắn cũng có tư cách góp mặt trong bảng xếp hạng 5 người mạnh nhất thế giới. Năm đó, Thiên Tuyệt đoạt 7 trái cây, hắn cũng không hề kém cạnh đoạt được 6 trái cây. Đặc biệt sau nhiều năm khổ luyện tu hành, hiện giờ hắn đã đột phá tới cấp bậc tam phẩm thần thông cảnh. Thử hỏi cả thế giới này, có mấy người có được cấp bậc như hắn? Mà Lâm Tử Minh, hắn vẫn luôn cho rằng, ở trong bí cảnh, cho dù anh thật sự nuốt 10 trái cây vào trong bụng, cùng lắm cũng chỉ đột phá tới cấp bậc nhị phẩm thần thông cảnh. Cấp bậc tam phẩm và nhị phẩm, so sánh với nhau, vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Bởi vì Lâm Tử Minh là thiên tài, cho nên hắn mới đích thân ra trận, tiêu diệt Lâm Tử Minh. Bởi vì thành tựu khi tiêu diệt được một thiên tài, khiến hắn cảm thấy rất phấn khích. Chỉ cần có thể tiêu diệt được Lâm Tử Minh, đối với đám người của thế giới xã hội chính là một đòn đả kích lớn. Tới lúc đó, kế hoạch xâm lấn thế giới xã hội của thế giới môn phái sẽ được triển khai một cách dễ dàng hơn. Cho nên nói, hành động lần này của hắn không phải xuất phát từ bản tính nông nổi, mà là hắn đã phân tích mọi chuyện rất tỉ mỉ mới tiến hành triển khai. Đa số mọi người đều cho rằng hắn ngông cuồng. Trên thực tế, hắn rất thông minh. Nếu không, hắn cũng không đi được tới bước đường như ngày hôm nay. Dường như hắn cảm nhận được cái gì đó. Đột nhiên mắt của hắn mở lớn, trên môi lộ ra nụ cười mỉm. Hắn biết Lâm Tử Minh đã đến đây rồi. Tuyệt, tuyệt vời, quả nhiên không làm hắn thất vọng. Ánh mắt của hắn nhìn cố định ở một nơi. Từ trong bóng tối, bất thình lình không hề phát ra bất kỳ động tĩnh nào, thì người đó lại xuất hiện. Ngoài Lâm Tử Minh ra, còn có thể là ai chứ? Lâm Tử Minh ung dung bước tới, anh cũng không hề ẩn giấu hơi thở của bản thân, bởi vì anh cho rằng không cần thiết phải làm ra những việc như thế. Sau khi anh bước vào, ánh mắt liền quét một lượt ở trong phòng, nhanh chóng phát hiện ra bố mẹ vợ đang ngồi thu lu ở một góc trong xó tường của căn phòng. Tuy rằng họ rất hoảng sợ, thế nhưng hai người họ cũng không bị thương, rốt cuộc anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh đã đoán đúng, Thành Vân Thiên là siêu cấp cường giả, cho nên hắn sẽ không động thủ tới những người bình thường. Sở Hoa Hùng và Lưu Tố Hồng nhìn thấy người tới là anh, vẻ mặt của họ liền trở nên rất đặc sắc. Lưu Tố Hồng tỏ vẻ mừng rỡ, nói: Tử Minh, rốt cuộc con cũng đã tới rồi, tốt quá rồi, mau tới cứu chúng ta. Mà phản ứng của Sở Hoa Hùng lại hoàn toàn trái ngược với Lưu Tố Hồng. Ông lắc đầu, trầm giọng nói: Tử Minh, võ công của tên đó rất lợi hại, ngay cả mấy cao thủ cảnh giới tiền thiên mà còn phải tới bảo vệ chúng ta cũng dễ dàng bị hắn ta tiêu diệt, ngay cả một chiêu của hắn cũng không chống đỡ được, còn không phải là đối thủ của hắn ta. Tốt hơn hết, con hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Phản ứng của họ hoàn toàn đối lập nhau. Lâm Tử Minh cười trấn an họ: Bố, mẹ, hai người đừng sợ, có con ở đây không ai có thể làm hại được hai người. Trước tiên mọi người hãy ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại mọi chuyện sẽ quay trở về quỹ đạo ban đầu của nó. Sau khi nghe xong những lời đó của anh, Sở Hoa Hùng và Lưu Tố Hồng liền yên tâm ngủ tiếp đi. Chuyện này khiến người ta phải ngạc nhiên, bởi vì Lâm Tử Minh đứng cách xa họ mười mấy mét, anh cũng không hề tác động gì lên hai người họ. Chỉ một câu nói của anh đã khiến Sở Hoa Hùng và Lưu Tố Hồng an tâm ngủ tiếp đi. Thanh Vân Thiên đứng ở một bên, sau khi tận mắt nhìn thấy mọi chuyện xảy ra, trong mắt của hắn lóe lên vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên không ngờ tới Lâm Tử Minh lại có bản lãnh này, chưa tới một giây đã có thể dễ dàng thôi miên họ. Cho dù là hắn cũng không thể làm được những việc như thế. Phải thừa nhận rằng Lâm Tử Minh rất lợi hại. Nếu như là người bình thường nhìn thấy một màn vừa mới diễn ra, chắc chắn sẽ cho rằng Lâm Tử Minh đã dùng phép thuật gì đó. Thế nhưng chỉ có một mình Thanh Vân Thiên mới biết, bởi vì năng lực của Lâm Tử Minh quá mạnh, cho nên anh có thể dễ dàng can thiệp vào trạng thái tinh thần của họ. Chưa tới một giây sau, họ đã ngủ thiếp đi. Hơn nữa, sự can thiệp của anh hoàn toàn không gây tổn thương tới não của hai người họ. Những chuyện này vượt qua tầm hiểu biết của những người bình thường. Phần lớn mọi người chỉ biết những người luyện võ khi đã đạt tới một trình độ nhất định, từ trên người họ sẽ sản sinh ra một loại khí thế khiến người ta khiếp sợ mà thôi. Thế nhưng loại khí thế trên người đó có thể điều khiển được những người khác hoặc lấn át đối phương, sẽ khiến đối phương phải kiêng kỵ. Mà vừa rồi, Lâm Tử Minh không dùng khí thế trên người mình để lấn át người khác, anh chỉ đơn giản tác động lên tinh thần của họ, cho nên hai người họ không hề sợ Lâm Tử Minh. Cũng không phải vì sợ mà ngất đi, chỉ đơn giản là họ đã bị anh thôi miên mà ngủ thiếp đi. Có thể tưởng tượng được, nếu như Lâm Tử Minh có thể thôi miên các cao thủ cảnh giới tiên thiên, thực lực của anh sẽ khủng bố ra làm sao. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu của Thanh Vân Thiên đã nghĩ ra rất nhiều thứ. Đồng thời, hắn phải nhìn Lâm Tử Minh bằng con mắt khác. Sự khinh thường ban đầu đã giảm đi mấy phần, nhưng cũng chỉ là vẻn vẹn mấy phần mà thôi. Ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn cho rằng bản thân mình dư sức đánh bại Lâm Tử Minh, bởi vì khí thế trên người Lâm Tử Minh căn bản không có cách nào tạo thành áp lực với hắn. Hắn tự tin nghĩ rằng thực lực của Lâm Tử Minh thấp hơn mình một bậc. Sau khi Lâm Tử Minh thôi miên bố mẹ vợ xong, anh mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thanh Vân Thiên, hờ hững hỏi: "Người là sư phụ của Bộ Kinh Vân?" Thanh Vân Thiên ngạc nhiên, Lâm Tử Minh đã hiểu rõ thân thế của hắn nên cũng không thèm phủ nhận, thẳng thừng gật đầu thừa nhận. "Đúng thế, xem ra người biết rõ về tôi. Nực cười nhất chính là ở trong điện thoại ngươi lại giả vờ không biết tôi là ai." Hắn cho rằng Lâm Tử Minh là tên ngụy quân tử, rõ ràng hiểu rõ thân thế của hắn lại giả vờ không biết. Hành động của Lâm Tử Minh thật đáng khinh. Nhưng khi Lâm Tử Minh nghe được những lời này của hắn, liền bật cười. "Tự cho mình là đúng," Lâm Tử Minh khinh thường nói. "Manh mối chính là Bộ Kinh Vân. Ngươi sốt ruột tìm tôi gây phiền phức. Ngoài nguyên nhân ngươi là sư phụ của Bộ Kinh Vân thì còn có thể là ai chứ?" Thanh Vân Thiên nghe được những lời này của Lâm Tử Minh, trong lòng trở nên bức bối. Hắn ghét Lâm Tử Minh không vì nguyên nhân gì khác, chỉ đơn giản vì Lâm Tử Minh quá ngạo mạn, đứng trước mặt hắn không thèm kiêng kỵ hay sợ hãi thì coi như bỏ qua, lại dám tỏ vẻ ung dung tự tại, hờ hững nói ra những lời như thế. Rõ ràng là không coi Thanh Vân Thiên hắn ra gì. "Nếu như người biết rõ là ta là sư phụ của Bộ Kinh Vân, sao còn không mau quỳ xuống xin ta tha mạng, hoặc ta có thể ban cho người một cái chết toàn thây." Ánh mắt của Thanh Vân Thiên trở nên lạnh lẽo. Sau khi nói xong câu đó, khí thế trên người đột nhiên nổi lên như vũ bão, thật sự rất đáng sợ. Ngay cả không khí xung quanh cũng kết tụ lại thành từng tầng. Cũng may là Sở Hoa Hùng và Liêu Tố Hồng đã ngủ thiếp đi. Nếu không, để hai người bắt gặp cảnh tượng như thế này, chắc chắn sẽ bị dọa ngất đi, mà không phải là ngất như bình thường, sẽ tạo thành tổn thương cho não. Chỉ tiếc rằng khí thế này của hắn hoàn toàn vô dụng với Lâm Tử Minh, ngay cả sắc mặt của anh cũng không thèm biến đổi. Biểu hiện bên ngoài của Lâm Tử Minh nhìn có vẻ coi thường đối phương, thực ra lại không phải như vậy. Ở trên phương diện võ thuật, anh rất tôn trọng hắn, chỉ là hành động mà hắn làm ra khiến anh hết sức khinh thường. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua, anh đã nhìn ra được thực lực thật sự của Thanh Vân Thiên. Phải thừa nhận rằng, từ khi anh xuất đạo tới nay, Thanh Vân Thiên chính là đối thủ mạnh nhất mà anh từng gặp qua. Mạnh tới mức gộp hết số cường giả mà anh từng giao đấu qua cũng không bằng Thanh Vân Thiên. Nếu chỉ xét về ngoại hình, nhìn qua Thanh Vân Thiên cũng chỉ tầm 30-40 tuổi mà thôi. Thế nhưng Lâm Tử Minh có thể xác định được tuổi thật của ông ta, ít nhất cũng đã phải ngoài 80 tuổi. Bởi vì Thanh Vân Thiên là cao thủ thần thông cảnh cấp bậc tam phẩm, thậm chí đã đứng ở trên đỉnh cao của giới võ thuật, cho nên ông ta có thể dễ dàng điều hòa khí huyết trong người mình, cho nên có thể duy trì tuổi thọ của bản thân. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Thành Vân Thiên có thể sống tới 150 tuổi, thậm chí sống tới 200 tuổi cũng không thành vấn đề. Đây chính là sự bá đạo của cao thủ thần thông cảnh. Khi Lâm Tử Minh đang không ngừng đánh giá Thanh Vân Thiên, thì Thanh Vân Thiên cũng làm ra hành động tương tự anh. Đập vào mắt Thanh Vân Thiên là một người thanh niên với tuổi đời còn rất trẻ. Nhìn anh cũng chẳng có gì khác so với những người bình thường khác. Thế nhưng khi hắn tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện ra khí lực trên người trẻ tuổi này như dòng suối vô tận, sâu không thấy đáy, khiến người ta căn bản không cách nào nhìn thấu. Đầu tiên, Thanh Vân Thiên có thể khẳng định Lâm Tử Minh không phải hạng cao thủ phổ thông. Tu vi của anh ít nhất cũng phải đột phá tới cấp bậc nhị phẩm thần thông cảnh. Thế nhưng hắn ta lại không có cách nào thăm dò thực lực thật sự của anh. Điều này chứng tỏ thủ pháp ẩn mình của Lâm Tử Minh rất cao siêu. Hơn nữa, Lâm Tử Minh đứng ở trước mặt hắn lại không hề tỏ vẻ sợ hãi hay kiêng kỵ. Tuy rằng Lâm Tử Minh không làm ra bất kỳ hành động nào, nhưng lại khiến trong lòng hắn cảm thấy rất bức bối. Hắn cũng biết rõ biểu hiện của Lâm Tử Minh không phải là giả. Thật sự Lâm Tử Minh không hề sợ hắn. Chuyện này đáng để hắn phải suy ngẫm. Lẽ nào kế hoạch tiền trảm hậu tấu lần trước thật sự là do Lâm Tử Minh đơn phương độc mã hoàn thành? Lẽ nào tu vi thật sự của Lâm Tử Minh đã đạt tới cấp bậc tam phẩm thần thông cảnh? Trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này, nhưng nhanh chóng bị hắn gạt ra khỏi đầu, bởi vì chuyện này thật sự quá hoang đường. Dù sao Lâm Tử Minh cũng vừa mới bước vào cảnh giới thần thông cảnh chưa được bao lâu, cho dù là tuyệt đỉnh thiên tài có yêu nghiệt tới đâu cũng không thể ở trong thời gian ngắn ngủi thăng hạng tới cấp bậc tam phẩm. Lâm Tử Minh, ta phải thừa nhận thiên phú của người quả thật vượt xa so với Bộ Kinh Vân, cũng vượt cả Tiêu Giao Vương. Người hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu kết tinh tinh hoa của trời đất thời đại này. Thanh Vân Thiên mở miệng nói chuyện, trong lời nói cũng như ánh mắt của hắn đều mang theo vẻ tán thưởng Lâm Tử Minh. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền trở nên lạnh lẽo, đằng đằng sát khí, cực kỳ khủng bố. Những lời mà hắn nói ra khiến bầu không khí xung quanh có thể kết thành băng. Nhưng dù người có lợi hại tới đâu, cũng không nên ra tay sát hại đồ đệ yêu quý của Thanh Vân Thiên ta. Ngày hôm nay sẽ là ngày giỗ của người. Nói xong câu đó, hắn liền không chút do dự, trực tiếp triển khai tấn công Lâm Tử Minh. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh hơn cả tốc độ âm thanh phát ra, chuyển tới tai Lâm Tử Minh. Tốc độ của hắn có thể sánh ngang với tốc độ ánh sáng. Dựa vào tốc độ này, nếu như đụng trúng người bình thường, khẳng định sẽ tan xương nát thịt. Người bình thường trải qua các khóa huấn luyện đặc thù, nhiều lắm cũng chỉ có thể chống đỡ được tốc độ mạnh hơn gấp 10 lần mà thôi. Mà hiện tại, tốc độ của Thanh Vân Thiên không biết đã nhanh hơn gấp mấy trăm lần tốc độ bình thường. Thế nhưng Thanh Vân Thiên vẫn tỏ vẻ hờ hững như thường. Điều đó chứng minh hắn lợi hại tới cỡ nào. Hơn nữa, Thanh Vân Thiên vừa ra tay, quyền cước của hắn có thể phá tan mọi thứ chắn ở trước mặt. Khí thế trên người hắn tỏa ra khiến mọi thứ xung quanh đều phải biến đổi. Hiện giờ hắn đang giao uy với Lâm Tử Minh, hắn sẽ trông mắt lên mà xem Lâm Tử Minh có thể gắng gượng được bao lâu. Đối với Lâm Tử Minh, tốc độ của Thanh Vân Thiên cũng không được coi là nhanh. Hơn nữa, đầu óc của anh đột nhiên có cảm giác như bị kim đâm, cảm thấy đau nhói. Điều này chứng tỏ Thanh Vân Thiên đang triển khai công kích tinh thần với anh. Hơn nữa, hiện giờ sự tồn tại của Thanh Vân Thiên trong thế giới tinh thần đã không còn là người nữa. Thanh Vân Thiên đã hóa thân thành người khổng lồ, thân mặc khôi giáp, trên tay còn cầm trường kiếm, hướng thẳng về phía anh vung vẩy. Lực xung kích phát ra rất lớn, ngay cả ngọn núi cũng có thể bị chém thành đôi. Thanh Vân Thiên rất tin tưởng vào thực lực của bản thân, hắn vẫn luôn coi thường Lâm Tử Minh. Cho dù là thiên tài thì sao chứ, tuổi đời của anh còn quá trẻ, xét về mặt thể lực sao có thể đánh đồng với lão quái vật trong giang hồ đã nhiều năm như hắn chứ. Chỉ cần một chiêu của hắn đã có thể thẳng thừng xé Lâm Tử Minh ra thành trăm mảnh, mà ở cấp độ chiến đấu như thế này, một khi bị trọng thương đồng nghĩa với chết. Hắn tính toán đường đi, nước bước rất cẩn thận tỉ mỉ, cũng đã nghĩ tới kết quả mình sẽ thu hoạch được sau trận chiến này. Nhưng khi nhìn thấy phản ứng của Lâm Tử Minh lại khiến hắn khiếp sợ. Khi hắn điên cuồng xông lên tấn công Lâm Tử Minh, Lâm Tử Minh vẫn đứng bất động tại chỗ. Anh hiên ngang, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, hai mắt nhẹ nhàng híp lại, tỏ vẻ hờ hững như không hề có chuyện gì xảy ra. Hai mắt của anh phát ra một luồng tia lửa điện, chiếu thẳng vào hắn, khiến hai mắt của hắn cảm thấy đau nhói. Hơn nữa, nhiệt độ còn nóng kinh người, khiến cả người hắn như bị thiêu đốt. Đột nhiên phát sinh biến hóa lớn như thế, khiến hắn giật nảy mình. Đồng thời, sức mạnh trên người hắn phát ra như vũ bão, cũng giảm đi rất nhiều. Hành động của Lâm Tử Minh đến rất bất ngờ, không hề báo trước, cũng không hề để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Lâm Tử Minh đã bắt đầu phản kích. Đầu tiên, chân trái của Lâm Tử Minh lui về phía sau một bước, sau đó lại lui thêm hai bước. Tư thế hiện giờ của anh chẳng khác gì cung tên đang được giương lên, sau đó chuẩn xác bắn ra ngoài. Phịch một tiếng, cú đấm của Lâm Tử Minh chuẩn xác đánh lên người của Thanh Vân Thiên. Nền gạch trong căn phòng hai người đang đứng đều bị nứt ra thành từng mảng lớn. Căn nhà vì không chống đỡ được sức mạnh phát ra đang không ngừng rung lên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống. Đùa sao? Dù sao đây cũng là cuộc tranh tài giữa hai cao thủ cấp bậc thần thông cảnh, sức công phá mà nó mang tới không phải người thường có thể chịu đựng được. Lâm Tử Minh bước lui Thanh Vân Thiên, nhưng trong lòng anh cũng phải âm thầm cảm thán, xem ra mình đã đánh giá thấp Thanh Vân Thiên. Thực lực của hắn cũng không hề kém cạnh anh. Nếu như không phải anh đã nuốt trọn 100 trái cây vào trong bụng, cơ thể anh đã được gột rửa qua mấy trăm lần, cơ thể đã trở nên cường hãn tới trình độ dùng bom nguyên tử dội lên người cũng không có cách nào phá hủy, khẳng định anh sẽ không có cách nào gắng gượng được một quyền vừa rồi của Thanh Vân Thiên. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên nhất chính là Thanh Vân Thiên đã bị anh dọa sợ. Chẳng qua đối thủ càng mạnh thì các tế bào chiến đấu trong người anh càng được khơi dậy, trở nên sục sôi hơn. Thanh Vân Thiên càng lợi hại, anh càng phấn khích hơn. Sau khi bước ra từ bên trong bí cảnh, rốt cuộc anh cũng có cơ hội tìm được đối thủ có thể chân chính giao đấu với anh. Khi đã đạt tới cấp bậc này, biện pháp tiến bộ nhanh nhất chính là chiến đấu. Chỉ có tu luyện bản thân thông qua các cấp bậc chiến đấu thì mới tiến bộ. Mà thực lực của anh và Thanh Vân Thiên sàn sàn nhau, đánh với đối thủ như thế mới cảm thấy phấn khích. Chẳng qua anh vẫn rất tỉnh táo, phân biệt đúng sai, bởi vì anh biết cấp bậc giao chiến giữa anh và Thanh Vân Thiên, sức công phá rất khủng bố, có thể phá hủy căn biệt thự này thành đống đổ nát. Tới lúc đó, bố mẹ vợ của anh sẽ bị thương. Sau khi quyền cước của anh và Thanh Vân Thiên chạm vào nhau, anh liền hừ lạnh một tiếng, xoay người chạy trốn. Anh đang dụ Thanh Vân Thiên ra ngoài, cách xa căn biệt thự. Nói thật, Thanh Vân Thiên cũng biết rõ dụng ý của Lâm Tử Minh. Hắn cũng có chung ý kiến với anh. Cuộc chiến giữa hai người tốt hơn hết nên diễn ra ở một chỗ trống trải. Dù sao, Sở Hoa Hùng và Lưu Tú Hồng trong mắt hắn cũng chỉ là con sán để cho người ta tùy ý dẫm đạp mà thôi. Hơn nữa, sự sống chết của họ căn bản không liên quan tới hắn. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó cũng theo chân Lâm Tử Minh lao ra ngoài. Bởi vì cú va chạm vừa rồi của hai người phát ra xung lực rất lớn, khiến các căn biệt thự bên cạnh cũng không ngừng rung lên. Mọi người hoảng sợ lao ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Khi họ vừa mới lao ra ngoài, hai cái bóng đen liền vụt qua họ. Chỉ trong nháy mắt đã mất hút không còn thấy tăm hơi. Tốc độ quá nhanh khiến họ cũng không thể nhìn rõ xem đó là cái gì. Căn bản họ sẽ không ngờ tới một trong hai cái bóng đen đó lại là hàng xóm của họ, người mà bình thường vẫn thân thiện chào hỏi họ, Lâm Tử Minh. Lại nói, sau khi Lâm Tử Minh lao ra khỏi bên ngoài biệt thự, anh lao nhanh như một cơn gió, tốc độ như thế, người bình thường không cách nào lý giải. Anh cũng biết rõ, Thanh Vân Thiên đuổi theo rất sát ở phía sau anh, như hình với bóng. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Tử Minh đã tìm được một chỗ đất trống bằng phẳng, liền dừng lại, quay đầu hờ hững nhìn Thanh Vân Thiên. Hai giây sau, Thanh Vân Thiên cũng đã đuổi tới nơi. Hắn đứng cách xa anh 10 mét, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Địa điểm người chọn rất tuyệt, phong thủy của nơi này không tồi, rất thích hợp trở thành nơi chôn cất của người. Thanh Vân Thiên hờ hững nói ra những lời đó, giống như đang tán gẫu với bạn bè mà thôi. Lâm Tử Minh ở trong mắt hắn chẳng khác gì một người đã chết. Không phải hắn tự cao tự đại, mà là hắn tràn đầy tự tin, bởi vì hắn đã xác định được cuộc hẹn lần này chỉ có một mình Lâm Tử Minh tới, không có bất kỳ cao thủ nào trợ giúp anh. Ban đầu Thanh Vân Thiên còn có chút lo lắng, nếu như Lâm Tử Minh mang theo các siêu cấp cường giả tới đây, quả thật sẽ rất khó nhằn. Lại không ngờ tới Lâm Tử Minh lại tự đưa bản thân vào đường chết, đơn phương độc mã chạy tới đây. Ngày hôm nay Lâm Tử Minh chết chắc rồi. Lâm Tử Minh nhìn thấu suy nghĩ của Thanh Vân Thiên, anh lạnh nhạt nói: "Ngươi không cần phải nhìn nữa, chỉ có mình ta tới đây." Thanh Vân Thiên: Lâm Tử Minh, đáng khen cho ngươi, không ngờ tới là gan của ngươi lại lớn như thế. Ngươi còn trẻ lại thuộc hàng siêu cấp thiên tài, quả thật là mặt hàng hiếm thấy. Chỉ tiếc rằng ngươi quá tự cao tự đại, không coi ai ra gì, coi trời bằng vung. Đêm nay ngươi nhất định sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Ngươi căn bản không có cách nào trưởng thành tới cấp bậc lão quái vật trong giang hồ, trở thành người đứng đầu thiên hạ. Những lời Thanh Vân Thiên vừa nói ra hoàn toàn không lưu lại chút mặt mũi nào cho Lâm Tử Minh. Thật không? Lâm Tử Minh không hề tức giận, ngược lại trên môi anh nở nụ cười hờ hững như có như không. Không có gì là chắc chắn. Không biết tốt xấu, đã vậy người hãy đi gặp Diêm Vương đi. Khí thế trên người Thanh Vân Thiên đột nhiên thay đổi, hắn bắt đầu triển khai tấn công Lâm Tử Minh, không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào đã bước tới trước mặt của Lâm Tử Minh. Chỉ cần là nơi hắn lướt qua, không khí ở đó đều biến thành từng cơn sóng dữ dội. Giây tiếp theo, đột nhiên phát ra tiếng động long trời lở đất vang vọng ở bên tai của Lâm Tử Minh. Sức mạnh mà Thanh Vân Thiên phát ra lần này so với lúc ở bên trong biệt thự còn khủng bố hơn gấp mấy lần, khiến Lâm Tử Minh có cảm giác như có một khối thiên thạch khổng lồ từ trên trời rơi thẳng xuống người anh, bất cứ lúc nào cũng có thể hủy diệt, khiến anh tan xương nát thịt. Lâm Tử Minh hoàn toàn tin tưởng thực lực của bản thân, nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng anh đã đánh giá thấp đối phương. Thực lực của Thanh Vân Thiên khiến người ta phải khiếp sợ. Hơn nữa, thông qua Hoàng Đạo Phố, anh còn biết được Thanh Vân Thiên lọt vào bảng danh sách xếp hạng 5 người mạnh nhất thế giới. Người có tư cách được lọt vào bảng xếp hạng đó, không cần nghĩ cũng biết họ khủng bố cỡ nào. Nhưng ý nghĩ này chỉ là thoáng qua ở trong đầu của Lâm Tử Minh mà thôi. Bởi vì những gì mà Thanh Vân Thiên vừa thể hiện ra hoàn toàn không có chút tác dụng nào với anh. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của bản thân, anh bắt đầu tiến hành phản kích lại Thanh Vân Thiên. Lần này anh cũng không hạ thủ lưu tình. Đối diện với loại cao thủ cường hãn như Thanh Vân Thiên, anh cũng nghiêm túc lựa chọn đối sách, lấy cứng đối cứng với Thanh Vân Thiên. Không phải vì anh sợ Thanh Vân Thiên, mà là anh muốn thăm dò xem rốt cuộc thực lực của hắn mạnh tới đâu, cuộc chiến giữa anh và Thanh Vân Thiên phải mất bao lâu anh mới có thể đánh bại hắn. Đánh hay lắm! Lâm Tử Minh hét lên, lông mày của anh dựng ngược lên. Thời khắc đó, tinh thần của anh trở nên phấn chấn, cả người đều trở nên hăng hái lạ thường, bày ra phong thái cao ngạo, xứng đáng với danh hiệu kết tinh tinh hoa của trời đất. Anh vẫn bất động tại chỗ, đầu gối hơi trùng xuống, hạ thấp người, không hề né tránh công kích của Thanh Vân Thiên. Rầm rầm, rầm rầm. Chỉ trong nháy mắt, ở giữa nơi hai người đang giao đấu, phát ra tiếng động long trời lở đất. Mặt đất nơi hai người đang đứng cũng đang không ngừng rung chuyển. Cũng may, nơi hai người đang giao đấu là một mảnh đất trống trải, không có bất kỳ người nào sống ở gần đó. Nếu không, khẳng định sẽ dọa mọi người sợ chết khiếp. Cho dù là như vậy, những người dân sống ở gần đó cũng nghe được những tiếng động lớn đang không ngừng phát ra. Rất nhiều người sợ hãi, quỳ rạp trên đất cầu nguyện, hy vọng những điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra với họ. Thân hình của Thanh Vân Thiên cao hơn Lâm Tử Minh nửa cái đầu, cơ bắp trên người hắn cũng cuồn cuộn. Nếu như người bên ngoài nhìn vào, phần lớn họ đều cho rằng phần thắng cuộc thuộc về Thanh Vân Thiên. Nhưng sức lực trên người Lâm Tử Minh phát ra không hề thua kém Thanh Vân Thiên. Thậm chí, anh xuất quyền liên tục khiến Thanh Vân Thiên phải sợ hãi, không ngừng lui về phía sau. Đùa sao? Mặc dù tu vi hiện giờ của anh không bằng Thanh Vân Thiên, thế nhưng anh cũng đã nuốt trọn 100 trái cây vào trong bụng. Cả người anh đã được gột rửa qua mấy trăm lần. Cơ thể của anh trở nên cứng cỏi tới mức bất khả xâm phạm. Không hề khoa trương chút nào, nếu như hiện giờ dùng bom nguyên tử dội thẳng lên người anh, cũng không có cách nào tổn thương tới da thịt trên người anh. Bộ phận duy nhất trên người anh có thể bị phá hủy, có lẽ chính là đôi mắt. Tuy rằng tu vi của Thanh Vân Thiên hơn hẳn Lâm Tử Minh một bậc, thế nhưng xét về phương diện thân thể thì hắn tuyệt đối không có cách nào sánh bằng Lâm Tử Minh. Mà hắn và Lâm Tử Minh giao đấu với nhau, càng giao đấu hắn càng cảm thấy hoảng hốt. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 209 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rẻ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.